Ma Ngân, chương 1216, chấn nhiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi, người nói gì với ta? Nghiền ép ta à, đến đây đi. Tiêu Hoàng không ngừng bước tới phía trước. Bước chân dưới chân có vẻ vô cùng ung dung. Ngôn ngữ vẫn như thế. Đỗ Kỳ Thắng không có lên tiếng đáp lại. Trên thực tế, rơi vào tình thế này rồi hắn còn có gì để nói? Không nói quá nhiều lời vô nghĩa với Đỗ Kỳ Thắng. Đột nhiên Tiêu Hoàng tăng tốc một cái như một tia chớp. Trong chớp mắt liền xuất hiện ở trước mặt Đỗ Kỳ Thắng. Đồng thời tung một trọng quyền đánh thật mạnh ngay bụng Đỗ Kỳ Thắng. Tuy rằng Đỗ Kỳ Thắng bị dẫn lực vô cùng to lớn trói buộc, nhưng vẫn bị một quyền của Tiêu Hoàng mạnh mẽ đánh bay ra ngoài. Tiếp sau đó, không đợi Đỗ Kỳ Thắng rơi xuống đất, Tiêu Hoàng lắc mình một cái. Lại là một hồi công kích liên tiếp vào thân mình Đỗ Kỳ Thắng. Toàn bộ trong quá trình, không có dùng bất kỳ chiến văn gì. Chỉ thuần túy là đánh giáp lá cà. Không thể so với kết giới của Azila. Toàn bộ một màn trước mắt như thế bất luận kẻ nào đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Bất kể là địch nhân hay là phe mình, mọi người nhìn thấy hình ảnh Tiêu Hoàng trà đạp Đỗ Kỳ Thắng. Gần như khóe miệng đều không tự chủ được co giật vài cái. Ngự hồn chết ở dưới tay Tiêu Hoàng mấy người. Không ai nhớ rõ. Chỉ nhớ một đạo sâm bị Tiêu Hoàng đánh cho tàn phế một nửa. Nghe nói đang được Mạc Cáp Đốn trị liệu khẩn cấp. Tuy nhiên, muốn khôi phục trở lại trạng thái trước đây, đã không có khả năng. Mà trước mắt, Tiêu Hoàng ở dưới ánh mắt nhiều người nhìn chừng chừng tức giận. Lại là thống soái một quốc gia của Á Tế Á Liên Hợp Thể bị hành hạ đến chết. Việc này không chỉ riêng là trà đạp Đỗ Kỳ Thắng, mà còn là công khai miệt thị toàn bộ Á Tế Á Liên Hợp Thể. Hùng hổ sát nhập lai mang công nghĩa quốc, ý đồ cướp đoạt miếng thịt béo trong miệng Tiêu Hoàng. Kết quả bị Tiêu Hoàng đánh ngược lại, đánh cho ngay cả cha ruột đều không nhớ tên. Lần này đối với uy tín, đối với thực lực của Á Tế Á Liên Hợp Thể, tuyệt đối là một lần đả kích trầm trọng. Nhìn đông nghìn nghịt ma văn vận binh hạm địch nối liền với từng chiếc rong thụ hào và thiên diệp hào là có thể thấy được rõ ràng. Càng chết người hơn là loại tùy ý làm bậy của Tiêu Hoàng này. Rồi lại không người nào dám quản tới. Chỉ có thể trơ mắt quan sát. Nhất là nữ vương lệ tát của Thụy Lạp Tinh quần quốc. Nhìn thấy hình ảnh trong màn hình đã tràn ngập mờ mịt. Không biết là nên tiến hay là nên lui. Giờ khắc này, nàng đã tập trung toàn bộ quyền lực của Thụy Lạp Tinh quần quốc vào trong tay chính mình. Kể từ đó, cùng đã dẫn tới tướng lĩnh nằm trong tay có thể sai sử đã trở nên ít ôi không có mây. Cứ như ai nhĩ phu chính là một ví dụ. Đồng thời ai cũng không tin nàng. Nàng cũng không tin ai. Hơn nữa năng lực, tinh lực của nàng cùng có hạn. Đại khái trí trôi qua thời gian vài phút. Liền thấy Đỗ Kỳ Thắng đã bị Tiêu Hoàng đánh cho máu thịt bầy nhầy. Thân thể máu chảy đầm đìa. Rồi bị ma cháo của Tiêu Hoàng nắm lấy. Trực tiếp hút khô cạn sinh mệnh cùng với ngự lực trong cơ thể. Theo Đỗ Kỳ Thắng hoàn toàn biến thành một thây khô. Mặt kính kết giới không gian cùng theo đó tiêu tán. Truyền lệnh đi. Hạm đội Lạc Đan Luân điều chỉnh đường bay. Mục tiêu Lưu Tư Công Quốc. Vì Lưu Tư Công Quốc bị luận tội là nước xâm lược. Dẹp yên ngay tại chỗ. Tiêu Hoàng thông qua sóng ngự lực khổng lồ, không che không giấu công nhiên phát ra mệnh lệnh. Mục đích chính là cho mọi người đều nghe rõ ràng. Trên thực tế, hình tượng của Lạc Đan Luân đế quốc hiện tại, ở dưới dẫn dắt của Tiêu Hoàng đã tạo cho các chư quốc có cảm giác giống như con chó điên. Ai lờ dại chọc một cái, chính là điên cuồng rượt cắn. Lai mang công nghĩa quốc chính là một ví dụ điển hình. Đánh chết một hạm viên của Lạc Đan Luân mà toàn bộ sư đoàn bị xử tử. Đại công công, quyền trưởng phòng vệ thì bị phán xử giam cầm 8 năm. Giam giữ trong ngục giam của Lạc Đan Luân đế quốc. Mười mấy phút sau, Tiêu Hoàng quay về lại trong bất khuất hào. Lại lần nữa phát ra mệnh lệnh đơn giản. Sau đó hạm đội Lạc Đan Luân liền không hề dừng lại. Điều chỉnh đường bay thẳng tới hướng Lưu Tư Công Quốc. Chỉ để lại hơn 100 chiếc ma văn vận binh hạm để tiếp quản rong thụ hào. Thiên diệp hào. Rồi tạm thời đậu lại ở quỹ đạo xa xa Thánh Bình Tinh. Đợi lệnh.